Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 1046, nổi lên mặt nước hắc ám. Vô luận là vừa khớp vẫn là may mắn. Nói chung Usopp đã lấy một người chiến lực, giải quyết John Quijote gia tộc nhất cao kiền bộ Chebon, cùng với John Quijote gia tộc tối trọng yếu cán bộ đường cát. Nhà nhà điện tử thư X. Su áp áp, CC mà ở đường cắt hôn mê trong nháy mắt đó, cũng ý nghĩa tiểu nhân tộc sở định shop kế hoạch thu được thành công. Đồng thú trái cây năng lực cùng khế ước theo đường cắt ngất mà giải trừ. Tất cả đồ chơi đều sẽ khôi phục thành nguyên dạng, biến mất ký ức cũng sắp một lần nữa trở lại mỗi người trong đầu. Chỉ một thoáng, cả cái quốc gia vô luận là trên đường phố hài lòng cười đại nhân môn, vẫn là du tẩu ở trên đường phố đám đồ chơi, hay hoặc giả là đầu nghiêu sân đấu trốn chạy dân chúng, cùng với giao dịch dưới đất cảng cả ngày lẫn đêm lao động đám đồ chơi đều trở về hình dáng ban đầu. Đem cái này cái quốc gia nhất chân thực một mặt che giấu tấm màn đen bị xé nứt, ẩn núp hắc ám rốt cuộc nổi lên mặt nước. Giao dịch dưới đất cảng, theo đường cắt ngắt, nơi này đồ chơi thân bên trên tán phát lấy từng đạo quang mang, biến thành đồ chơi đại nhân môn rốt cuộc trở về hình dáng ban đầu. John Chin Zhao, Cavendish, những thứ này sân đấu lại điều này các cường giả cũng khôi phục tự do, biến thành đồ chơi các cường giả. Trong lòng sớm đã cùng Doflamingo kết thâm cừu đại hận, theo tự do khôi phục còn có lửa giận. Ở John Quijote gia tộc thủ hạ hải tặc ánh mắt hoảng sợ bên trong, từng cái khôi phục tự do các cường giả trong lòng phẫn nộ còn như núi lửa vậy bạo phát, hướng xung quanh trấn thủ giao dịch dưới đất cảng nhân viên quản lý phát động công kích. Trong nháy mắt, toàn bộ giao dịch dưới đất cảng biến thành chiến trường. Giận dữ các cường giả đem lửa giận đều phát tiết đến Doflamingo thủ hạ hải tặc, chất đầy cảng khẩu súng ống trở thành mọi người trong tay tùy ý nên vũ khí. Tiếng pháo, tiếng thương quanh quẩn ở giao dịch dưới đất cảng bầu trời. Đối mặt giận dữ các cường giả công kích, mất đi Chebon còn có đường cắt thống suốt John Quijote gia tộc thủ hạ đã lấy kéo khô phá xảo vậy tốc độ bại lui. Mặt đất, so sánh với giao dịch dưới đất bạo động, toàn bộ Dressrosa đã rơi vào khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Từng tên một đi ở con đường đám đồ chơi khôi phục nguyên hình, đồng thời mất đi trí nhớ mọi người bắt đầu khôi phục. Nhìn con đường kia từng cái đám đồ chơi biến thành nhân loại, cái này cái quốc gia tồn tại các binh sĩ hải quân sĩ bị sợ giật bắn người. Tuy là trong lòng khó có thể tiếp thu cảnh tượng như thế này, nhưng hết thảy đều ở nói cho rất nhiều các binh sĩ hải quân sĩ bọn họ chỗ đã thấy đều là sự thực. Theo cái này cái quốc gia khôi phục nguyên dạng, khôi phục nguyên hình đám người lộ ra nụ cười. Mà theo biến mất ký ức trở về, Dressrosa triệt để lâm vào trong hỗn loạn. 10 năm qua, mất đi trí nhớ mọi người bắt đầu cuộc sống mới, mà trí nhớ trở về đem tất cả đánh vỡ. Lần nữa cùng người khác kết hôn sinh con, các nữ nhân nhớ lại trượng phu của mình cùng nhi tử, phụ thân nhóm nhớ lại chính mình thê tử cùng tử nữ. Vì vậy hỗn loạn, khắc khẩu tràn ngập ở cái này cái trong quốc gia. Mỗi con đường trên đều diễn ra cái này hỗn loạn một màn. Thê tử tìm về trượng phu, trượng phu tìm về thê tử, những đứa trẻ nhớ lại cha mình và mẫu thân, làm tất cả trở về quỹ đạo lúc. 10 năm qua tích góp phẫn nộ trong nháy mắt bộc phát ra, dắt John Quijote gia tộc cờ xí bị thiêu hủy. Những cái này xuất thuộc về John Quijote gia tộc thủ hạ chính là hải tặc nhóm bị phẫn nộ đoàn người nhóm vây quanh đánh thành thịt vụn. Cái này cái quốc gia khắp nơi đều vang lên thảo phạt Doflamingo thanh âm. Usopp người này làm rất tốt. Vương cung nơi nào đó tòa nhà hình tháp, ngồi ở chỗ cao lâm thiên nhìn cái này màn phát sinh trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Cái này nhìn như ngăn nắp sáng lệ quốc gia phía dưới cất giấu không cách nào nhìn thẳng thâm thúy hắc ám, mà hôm nay những thứ này hắc ám sẽ công chúc với thế giới. So sánh với lâm thiên vui sướng, Momo thỏ có chỉ là vẻ mặt khiếp sợ. Nàng cũng không biết hiểu đám đồ chơi kỳ thực liền là nhân loại, cũng không biết đường cắt đồng thú quả thực năng lực khi thấy cái này lúc trước còn tường hòa phồn hoa quốc gia trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn. Momo thỏ rung động trong lòng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tuy là sớm đã có suy đoán Mingo vận dụng cái gì thủ đoạn ẩn tàng rồi cái này cái quốc gia hắc ám. Nhưng khi hắc ám hiện ra thời khắc, dù cho sớm đã chuẩn bị, Momo thỏ vẫn là khó có thể tin tưởng cái này cái quốc gia ẩn núp hắc ám cư nhiên như thử đáng sợ. Một lúc sau, Momo thỏ mới xem như tiếp nhận rồi đây hết thảy. Nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên nghiêm túc hỏi. Lâm Thiên, ngươi là không phải sớm liền hiểu những thứ này. Lâm Thiên gật đầu, trực tiếp thừa nhận nói. Đúng, đem cái này cái quốc gia hắc ám hiển lộ thế gian. Mới là để Doflamingo vài chục năm kinh doanh hủy diệt tốt nhất cũng là nhất phương pháp hữu hiệu. Làm rõ ràng Thiên Đức Grisla tắt sự tình truyền khắp thế giới. Doflamingo không chỉ là đều là hải tặc người đều sẽ cho rằng rác rưởi. Coi như thế giới chính phủ cũng không khả năng bởi vì hắn cái kia sau lưng thiên long nhân thân. Phận mà vận dụng thủ đoạn. Dừng một chút, Lâm Thiên lời nói xoay chuyển. Cười nói, đương nhiên, thế giới chính phủ có thể bao che Doflamingo tốt hơn. Như vậy chúng ta quân cách mạnh có thể vận dụng cơ hội này hảo hảo trắng trợn tuyên truyền một phen. Ta muốn chung quanh đây khẳng định có rất nhiều quốc gia sẽ bởi vì chuyện này còn đối với thế. Giới chính phủ cảm thấy sợ hãi. Dressrosa hắc ám bóc trần chỉ là kế hoạch bước đầu tiên. Kế tiếp, Lâm Thiên sẽ để cho hắn Doflamingo thể nghiệm một chút mất đi tất cả. Lại không cách nào thay đổi tư vị. Cúi đầu nhìn bên cạnh trầm mặc Momo thỏ tỉ. Lâm Thiên nhàn nhạt hỏi. Hải tặc Doflamingo làm ác và tập tính đã toàn bộ bại lộ. Đối mặt cái này bi ai quốc gia. Momo thỏ tỉ. Các ngươi làm hải quân đến cùng ứng với nên lựa chọn thế nào? Là trợ giúp Mingo che giấu lần này náo động? Vẫn là gia nhập vào người nổi loạn trong đám hướng Doflamingo xuất thủ? Ngoặc kép, đứng dậy đứng lên, Momo thỏ trắng Lâm Thiên liếc mắt. Mắng, ngươi người này, thật đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó. Nếu như là phổ thông hải tặc thất vũ hải, loại chuyện như vậy nếu là phát sinh. Momo thỏ hoàn toàn có tư cách, cũng sẽ không chút nào do dự cướp đoạt đối phương thất vũ hải tư cách. Có thể John Quixote, Doflamingo chính là thiên long nhân. Tuy là hắn là cái bị khu trục thiên long nhân, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn là thiên long nhân thân phận. Vì vậy tổng bộ hải quân căn bản không có quyền lợi thẩm phán Doflamingo. Cái này cái quốc gia biến thành bộ dáng bây giờ. Chúng ta hải quân phải xuất hiện duy trì. Cái kia ta đi trước. Lâm Thiên. Nói xong. Momo thỏ thả người nhảy bay xuống đường phố. Chuyện kế tiếp đủ hải quân bận rộn. Thẳng đến Momo thỏ bóng lưng từ trước mắt tiêu thất. Lâm Thiên cái này mới thu hồi ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn phía trên vương cung. Lẩm bẩm. Doflamingo. Liền để cho chúng ta đem chiều ngang 10 năm cái này đoạn cừu hận giải quyết a. Ngoặc kép. Trong vương cung, nghe được đường cắt bị Usopp giải quyết tin tức này lúc. Khiếp sợ Mingo nhất thời đem dưới mông ghế đá gắng gượng bóp nát. Từ ngoài cửa sổ nhìn cái này hỗn loạn quốc gia. Mingo cái kia thật cao nhăn lại chân mày bên trên. Từng giọt mồ hôi lạnh theo đuôi lông mày chảy xuống. Bên trong căn phòng các cán bộ đại khí cũng không dám phát sinh một tiếng. Tuy là Mingo cũng không nói gì. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng Doflamingo tức giận trong lòng. Một tên thủ hạ bưng hơn 10 người điện thoại trùng bối rối chạy vào giữa phòng. Thiếu chủ, khẩn cấp sự thái báo cáo liên tiếp xuất hiện. Bộ phận tái biết khẩn cấp hô hoán. Ở cảng công tác nhóm đồ chơi biến thành hải tặc. Bọn họ hướng cảng khẩu hộ vệ xuất thủ. Toàn bộ cảng lập tức phải bị hải tặc nhóm công chiếm. Bên ta thương vong cự đại. Còn có phía đông tạp lỗ tháp, nơi đó đám đồ chơi toàn bộ biến thành tiền nhiệm Dressrosa sĩ binh. Còn có đồ chơi biến thành quốc gia nhân viên quan trọng, biến thành hải quân, biến thành các quốc gia quý tộc, thậm chí là mãnh thú to lớn ở trên đường phố tàn sát bừa bãi, hơn 10 năm. Chọn hơn 10 năm tích lũy đều trong nháy mắt này kèm theo đường cắt té xỉu hủy hoại chỉ trong chốc. Lát, Mingo trong lòng đang rỉ máu. Cắn chặt hàm răng, Mingo đã khó có thể áp chế tức giận trong lòng. Mingo so với bất luận kẻ nào đều minh bạch. Sự tình hôm nay nếu là lan truyền cả cái thế giới, vậy mình liền thực sự xong. Ở tại Malin Kiều Á, những tên kia nhất định sẽ coi đây là cơ hội hướng hắn xuất thủ. 10 năm nay, Mingo không biết đem bao nhiêu người biến thành đồ chơi. Những người này có không ít là ngày xưa cựu nhân cùng đối thủ. Cũng có rất nhiều đều là quý tộc và chính phủ nhân viên quan trọng. Mingo có thể tưởng tượng, sợ rằng cả cái quốc gia người hiện tại cũng đối với hắn hận thấu xương. Hận không thể uống máu của hắn, ăn thịt của hắn. Mà hết thảy này đều là bởi vì mũ rơm đoàn hải tặc tay súng bắn tỉa kia Usopp. Cái kia ở Green Beach thư kích chính mình để la đem Caesar cứu đi thư kích thủ. Lúc này, Mingo đối với Usopp sát ý đã muốn vượt qua xa Lâm Thiên. Thế nào, Doflamingo, người bây giờ đã bị đưa vào tuyệt lộ. La tràn ngập hưng phấn cùng diễu cợt tiếng cười quanh quẩn ở bên trong cả gian phòng. Tuy là không thể nhìn thấy cái này cái quốc gia lúc này phát sinh tất cả. Nhưng là có thể tưởng tượng, đường cắt ngất cái này cái quốc gia sẽ bộc phát ra như thế nào náo động. Mà Doflamingo cùng bên ngoài thủ hạ chính là John Quixote gia tộc tướng sẽ nghênh đón bọn họ nguy cơ. Trước đó chưa từng có. Nghĩ vậy, là không khỏi đối với mũi dài đương gia sinh ra lau cảm tạ. Hắn không gần như chỉ ở lúc trước cứu mình. Hiện tại càng đem cái này cái quốc gia hắc ám sốc lên. Ghê tởm, là ngươi tên tiểu quỷ này câm miệng cho ta. Baby năm phẫn nộ đi tới quát mắng. Giơ tay lên liền muốn hướng phía La trên mặt vỗ qua. Dừng tay, Baby năm. Doflamingo tiếng quát bỗng nhiên truyền đến. Baby năm bàn tay cách La gương mặt còn có mấy cm địa phương gắng gượng dừng lại. Baby năm vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Mingo. Chỉ thấy Mingo khóe miệng rào rạt bắt đầu một hung tàn vô cùng nụ cười. Nói, La, ngươi cho rằng như vậy ta liền không có cách nào sao? Là thời điểm phóng thích lồng chim. Nghe vậy, Groton lúc sắc mặt đại biến. Dường như thấy được vật gì đáng sợ. Hiu, bỗng nhiên, trong không khí một đạo tiếng xé gió truyền đến. Một đạo sáng như tuyết hàn mang ở trong mắt tất cả mọi người hiện lên. Một giây kế tiếp, Mingo đầu thẳng tắp bay lên té trên mặt đất. Phát sinh thùng thùng tiếng vang. Tĩnh, bên trong gian phòng bỗng nhiên nhấc lên quỷ dị một dạng vắng vẻ. Mọi người nhất thời mục trừng khẩu ngốc, căn bản không phản ứng kịp cụ thể chuyện gì xảy ra. Thiếu chủ, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.